Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 248, thực lực tăng lên. Lần thứ hai ăn một viên đậu thần, Frieza lại một lần khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, bất quá hắn giờ khắc này trạng thái tinh thần cũng không phải rất tốt. Sắp bị Bố La Lâm bức điên rồi. Đem hắn hành hung đến tiếp cận tử vong, lại tiếp tục để hắn khôi phục thực lực, tiếp theo sau đó hành hung hắn. Tên đáng chết này đến cùng muốn thế nào? Lẽ nào chỉ là đơn thuần muốn nhục nhã hắn sao? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Frieza nhìn Bố La Lâm, điên cuồng hét lớn, khủng bố trong đôi mắt che kín tơ máu. Giờ khắc này Frieza trong lòng tràn ngập khuất nhục. Đối với Bố La Lâm cái này không ngừng nhục nhã nhà của hắn hòa. Sự thù hận của hắn đã đạt đến cực hạn. Ta không có ý tứ gì khác, chính là muốn đánh ngươi. Bố La Lâm khẽ mỉm cười. Sau đó bóng người của hắn lại một lần động, hướng về Frieza lần thứ hai phất lên nắm đấm. À, ta muốn giết ngươi. Frieza triệt để bạo nộ rồi, tương tự hướng về Bố La Lâm xung kích mà đi, muốn triển khai chém giết. Thế nhưng không hề bất ngờ, hắn lại một lần bị Bố La Lâm hành hung, cả người lại như là bị cuồng phong thổi bay lá rụng, không ngừng ở phiêu linh. Mà một bên khác, Son Goku cũng đã khôi phục thương thế, giờ khắc này đang cùng Vegeta bọn họ đồng thời rất xa quan chiến. Nhãn lực của bọn họ cực cường, tự nhiên nhìn thấy Bố La Lâm cho Frieza ăn đồ vật chính là đậu thần. Trong lòng đều giật mình hết sức. Một mặt bọn họ không biết tại sao người bí ẩn này sẽ nắm giữ địa cầu đậu thần. Mặt khác bọn họ cũng không hiểu, tại sao hắn phải không ngừng đem Frieza hành hung đến tiếp cận tử vong sau, lại dành cho đối phương đậu thần, tiếp theo sau đó hành hung đối phương. Frieza, đến cùng cùng hắn có thâm cừu đại hận gì? Một bên, Krillin đều là có chút không nhìn nổi, cảm thấy Frieza quá thảm. Hai người đến cùng là có cái gì đại thù? Ta đột nhiên cảm thấy Frieza thật đáng thương. Một bên Gohan có chút không đành lòng. Son Goku giờ khắc này cũng là hai mắt không ngừng mà nhìn nơi đó chiến đấu, trên mặt biểu tình rất nghiêm nghị. Hắn giờ khắc này thương thế khôi phục sau, thực lực tiến thêm một bước, sức chiến đấu đạt đến 3 triệu mức độ, nhưng là cùng nơi đó đang ở chiến đấu hai người so ra, thực lực của hắn rất xa không đáng chú ý, coi như mở ra 20 lần giới vương quyền, ta cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Son Goku thầm nghĩ trong lòng, dưới cái nhìn của hắn, cái kia kỳ quái người ngoài hành tinh Frieza đã rất mạnh mẽ. Thế nhưng kia một cái khác tương tự nhân loại cường giả lại có thể hoàn toàn treo lên đánh đối. Phương, này thực sự là khó mà tin nổi. Ngu xuẩn, đột nhiên, một bên Vegeta mở miệng. Thần sắc không gì sánh được nghiêm túc. Tên kia không ngừng đả kích Frieza. Tuyệt đối là có mục đích của hắn. Không phải các ngươi nhìn thấy đơn giản như vậy. Lời vừa nói ra, Goku cùng Piccolo đám người nhất thời nhìn lại. Ngươi nhìn ra gì đó sao? Piccolo trầm giọng nói, người kia ra tay rất có chừng mực. Hắn mỗi một kích, không chỉ có là đang đả kích Frieza, trên thực tế, càng như là ở mài giũa đối phương thân thể. Vegeta mở miệng. Trong con người có chấn động không gì sánh nổi thần sắc. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là sững sờ. Sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên trong chiến trường. Chỉ chốc lát sau, mỗi người thần sắc đều là thay đổi. Bọn họ phát hiện, cùng Vegeta nói đồng dạng, nhân vật thần bí kia mỗi một lần oanh kích ở Frieza trên thân thể đều là chọn chỗ đặc thù, mà đều là tách ra những kia chí mạng khu vực. Ngươi là nói, người kia là ở đem Frieza coi như đối thủ, tiến hành tu luyện. Son Goku kinh ngạc nói, không, không phải hắn ở mượn Frieza huấn luyện, mà là hắn đang giúp Frieza huấn luyện. Một bên, Piccolo trầm giọng nói, các ngươi nhìn kỹ, tiếp theo trong thời gian, Bố La Lâm liên tục mười mấy lần đem Frieza đánh tới gần chết. Lại tiếp tục cho đối phương đậu thần. Ở trong quá trình này, Son Goku đám người chấn động phát hiện, mỗi ăn lần sau đậu thần, từ gần chết trạng thái phục sinh lại Frieza, sức chiến đấu đều sẽ có hiện ra tăng cường. Mười qua mấy lần, Frieza sức chiến đấu đã có tăng lên trên diện rộng. Điều này làm cho bọn họ chấn động. Lúc nào Frieza cũng nắm giữ người Saiya đặc tính. Sau khi sắp chết phục sinh có thể tăng lên trên diện rộng chiến lược. Trên thực tế không chỉ có là bọn họ, liền ngay cả Frieza chính mình cũng đã phát hiện tình huống này. Hắn bây giờ, đối với Bố La Lâm cử động đã không còn cùng trước đồng dạng mâu thuẫn. Bởi vì hắn đã có một ít rõ ràng, đối phương tựa hồ là đang cố ý cùng hắn chiến đấu. Mà mượn chiến đấu đang giúp hắn tăng cao thực lực. Tuy rằng không biết người này đánh ý định gì, bất quá, thực lực của ta xác thực là đang nhanh chóng tăng cường. Vừa cùng Bố La Lâm chiến đấu, Frieza vừa trong lòng âm thầm cười nhạt, rất nhanh, ta đã cảm nhận được, lại không lâu nữa, thực lực của ta là có thể vượt qua ngươi. Đến thời điểm, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục. Frieza sở dĩ mỗi một lần đều có thể ở trọng thương khôi phục sau tăng lên chiến lực. Tự nhiên là bởi vì tiềm lực của hắn bị đào móc nguyên nhân. Phải biết cái này Frost Demon bộ tộc người tài ba, từ sinh ra đến hiện tại nhưng là xưa nay sẽ không có tu luyện qua. Bởi vậy trong cơ thể có to lớn tiềm lực, trong khoảng thời gian này trong chiến đấu tiềm lực của hắn không ngừng bị kích thích ra. Sở dĩ sức chiến đấu mới có thể không đoạn tăng lên. Cũng không phải là bởi vì hắn nắm giữ người Saiya đặc tính. Nếu là đổi làm những người khác, mặc dù Bố La Lâm ngược đánh trăm ngàn lần, e sợ cũng sẽ không có bất luận cái gì tiến bộ. Hết thảy đều là bởi vì Frieza trong cơ thể tiềm lực quá to lớn rồi. Bố La Lâm thậm chí dám khẳng định Frieza Kakakunler mặc dù có thể biểu hiện mạnh hơn hắn, mà thêm ra một tầng biến thân, tuyệt đối là bởi vì hắn tính cách thận trọng. Hậu thiên trải qua tu luyện đưa đến, Frieza không giống ca ca của hắn, trời sinh liền phi thường tự cao tự đại, chẳng đáng với tu luyện, sở dĩ thực lực phải kém hơn một ít. Lực chiến đấu của hắn đã tiếp cận 400 triệu, tăng trưởng tốc độ rất nhanh. Bố La Lâm vừa tiếp tục công kích Frieza, vừa trong lòng âm thầm cân nhắc, hắn phải tiếp tục ra tay, đem đối phương tiềm lực toàn bộ bước ra đến. Hắn không sợ Frieza có thể phản chế hắn, rốt cuộc sức chiến đấu của hắn mạnh nhất nhưng là đạt đến 250 tỷ. Hơn nữa Frieza công kích ở trước mặt hắn đều sẽ bị suy yếu một phần vạn. Sở dĩ hắn căn bản không có gì lo sợ. Không lo lắng đối phương sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của chính mình. Dầm dầm dầm, ác chiến đang tiếp tục. Thời gian nửa tiếng, Frieza cũng đã mấy chục lần gần chết. Triệt để khôi phục như cũ sau đó. Trên mặt của hắn rốt cục lộ ra nụ cười đắc ý. Tên đáng chết, hiện tại ngươi đừng hòng lại thương tổn được ta rồi. Frieza tùy tiện cười to. Lần này khôi phục sau, hắn cảm giác được sức mạnh của chính mình có hết sức rõ ràng tăng cường. Đã có thể cùng đối diện tên ghê tởm này cùng sánh vai rồi. Thật sao? Bố La Lâm trêu tức nở nụ cười. Sau đó thân thể chấn động mạnh. Siêu Saiya hình thái thứ hai bộc phát ra. Sức chiến đấu của hắn lần thứ hai tăng cường 5 lần. Đạt đến 2 tháng 5 tỷ mức độ. Ngươi lại còn giấu giếm thực lực. Frieza quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Nhìn chòng chọc vào Bố La Lâm, trên mặt chấn động không cách nào hình dung. Đến đây đi, chúng ta tiếp tục. Bố La Lâm cười khẽ. Sau đó bóng dáng lóe lên. Lần thứ hai nhằm phía Frieza. Đáng chết. A, rất nhanh. Frieza liền bùng nổ ra một luồng quỷ khóc lang số kêu thảm thiết.